Thái tử quá xấu bụng. Chương 107, yêu nữ, nàng là điểm xấu. Góc truyện audio.com. Lâm Lang công chúa sau khi nghe, liền hơi sững sờ, vô thức nói ra, hắn đi san bằng Vu tộc, hắn đi rồi, hắn nhất định là đi báo thù cho ta rồi, nhất định là như vậy. Trong lòng của hắn có ta. Chấm, trong lòng của hắn có ta đây. Nói qua, nàng liền nở nụ cười đứng dậy. Bộ dạng tái nhợt dáng tươi cười thoạt nhìn có chút quỷ dị. Nguyên Thích nhíu lại lông mày. Chính là muốn nói chuyện. Sở Chỉ Nguyệt liền lôi kéo Nguyên Thích. Lại để cho Nguyên Thích đừng nói cái gì. Sở Chỉ Nguyệt liền tiếp lời nói. Lâm Lang công chúa, nếu như bộ trọng thiên vì ngươi san bằng Vu tộc rồi. Vậy ngươi cũng có thể hảo hảo bảo trọng chính mình. Nguyên Thích cho ngươi kê đơn thuốc, đúng hạn phục dụng, ngoan ngoãn điều trị được rồi. Lâm Lang công chúa càng là vui vẻ, liền nhẹ gật đầu, đối với Ngọc Tu nói. Cô, nhanh lên một chút, bổn công chúa muốn uống thuốc. Ngọc Tu thấy Lâm Lang công chúa chịu chủ động uống thuốc. Trong nội tâm nàng cao hứng dị thường, liền vội vàng làm cho người ta đem phương thuốc đưa đi thái y viện. Sở Chỉ Nguyệt thấy khóe miệng Lâm Lang công chúa mỉm cười trong nội tâm thở dài một hơi. Liền cũng mang theo Nguyên Thích rời đi. Tỷ tỷ, ngươi nói như thế nào thành bộ trọng thiên là vì nàng mới đi san bằng Vu tộc rồi. Cái này đều bị nàng hiểu lầm. Chẳng qua là thuận miệng thôi. Tâm tình Lâm Lang không ổn định. Hay là trước ổn định nàng a? Sở Chỉ Nguyệt nói qua. Chuyện này nói lên đến ta cũng có chút trách nhiệm. Giết mấy cái vũ sử Vu tộc mới khiến cho người Vu tộc đến trả thù rồi. Nguyên Thích lại không cho rằng như vậy bĩu môi. Nói, chuyện này căn bản là không liên quan ngươi. Rõ ràng chính là hoàng thượng không chịu để cho viện quân đi trợ giúp ngươi. Ngươi mới giết vũ sử đấy. Cái này nói cho cùng. Chính là quả báo của mình. Đây là muốn chính mình đến thừa nhận. Chỉ bất quá bây giờ liền đổi thành nữ nhi của nàng mà thôi. Sở Chỉ Nguyệt nghe Nguyên Thích nói như vậy, cũng hiểu được có chút đạo lý. Nhân quả, thật đúng là phức tạp đây. Trên đường hồi cung, Nguyên Thích nhàn rỗi nhàm chán, liền giảng giải cho Sở Chỉ Nguyệt một chút về huyệt đạo trên cơ thể. Sở Chỉ Nguyệt cũng nghe đến quên cả trời đất, tất cả đều ghi nhớ, ý định trở về luyện tập điểm huyệt thủ pháp, nhưng Nguyên Thích cảm thấy kỳ quái. Hỏi, tỷ tỷ, đã vài ngày rồi. Đại ca ca cũng không đến đi tìm ngươi. Các ngươi cãi nhau à? Sở Chỉ Nguyệt trong mắt rất nhanh hiện lên cái gì? Nhưng thần sắc nàng lại khôi phục bình thường. Nói ra, ta cũng không biết hắn làm sao lại tức giận. Chờ hắn bớt nóng tính, liền đến tìm ta rồi. Đại ca ca nóng nảy coi như không tệ. Chống lại người hắn thích, hắn bình thường sẽ không tức giận. Nguyên Thích suy nghĩ một chút, có thể là sự tình tử linh. Lại để cho hắn phân tâm không rảnh a? Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày. Hỏi, tử linh xảy ra chuyện gì rồi? Tử linh trúng vu thuật rồi. Đại ca ca cũng không có biện pháp. Nguyên Thích nói ra, nhị sư huynh vì thế rất là phiền não đây. Hiện tại cũng không biết bắt sống tộc trưởng Vu tộc được không? Vu thuật, tử linh không có tiếp xúc qua người Vu tộc làm sao lại trúng vu thuật? Nguyên Thích lắc đầu, nói. Không phải, đây là nàng sinh ra liền mang theo đấy. Cái vu thuật này rất kỳ quái. Rõ ràng thân thể có độ ấm, nhưng không hô hấp cùng mạch đập. Sở Chỉ Nguyệt cả kinh. Nàng lần đầu nhìn thấy tử linh. Tử linh cũng là như thế này. Còn thiếu chút nữa bị người minh hôn chôn cất nữa nha. Trong nội tâm nàng cũng có chút lo lắng. Liền nói Mạnh Lương đang đánh xe. Mạnh Lương, đi một chuyến tới hành cung thái tử. Mấy ngày trước đây nàng bắt được một trương da dê, khả năng có thể giúp đỡ trước cùng Bắc Huyền Âm thương lượng một chút. Nguyên Thích cười cười, bộ dạng gian kế thực hiện được, hắn đem Sở Chỉ Nguyệt mang đến hành cung thái tử, mặc dù là có chút thủ đoạn nhỏ, đã đến hành cung thái tử, thị vệ kia báo cho biết Sở Chỉ Nguyệt Bắc Huyền Âm vừa mới đi ra ngoài tiến cung. Sở Chỉ Nguyệt cũng không có ý định lãng phí thời gian. Nhưng mà Nguyên Thích liền lôi kéo nàng làm cho nàng chờ một lát. Sở Chỉ Nguyệt cũng không sao cả. chính là đi tẩm điện Bắc Huyền Âm chờ. Hôm nay tẩm điện, thêm một con chim tước nhỏ. Nguyên Thích thấy, đã nói, đây là chim tước đại ca ca cùng sư phó truyền tin. Ta lúc trước có nghe đại ca ca đã từng nói qua. Hắn truyền tin trở về cho sư phó nói về ngươi. Hôm nay nhất định là sư phó hồi âm rồi. Sở Chỉ Nguyệt vốn là không có để ở trong lòng. Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt muốn biết Vô Cực Đảo nói về mình như thế nào. Nàng quay đầu nhìn lại, chính là trông thấy trên bàn có một tờ giấy nho nhỏ. Nàng tâm tư khẽ động, liền đi tới, hữu ý vô ý liếc qua, cũng chính là nhìn tờ giấy kia, lại để cho thân thể của nàng cứng ngắc. Nàng thò tay đem cái kia tờ giấy cầm lấy đến, lại kỹ càng vừa nhìn, Nguyên Thích cũng nhìn thấy Sở Chỉ Nguyệt đang xem lấy tờ giấy. Hắn nghĩ thầm Bắc Huyền Âm làm sao đem tờ giấy tùy ý để đó. Nhưng là không có nghĩ tiếp, cũng cảm thấy hứng thú chạy tới nhìn. Sở Chỉ Nguyệt vội vàng đem tờ giấy vừa thu lại, nắm chặt trong lòng bàn tay chính mình. Tỷ tỷ, có phải hay không sư phụ ta hồi âm? Nguyên Thích nghiêng đầu hỏi. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, nhưng nghẹn ở cổ họng, chợt liền không muốn nói chuyện. Nguyên Thích không có lưu ý đến thần sắc Sở Chỉ Nguyệt. Tiếp tục hỏi, sư phó nói cái gì rồi? Có phải hay không cho các ngươi đi Vô Cực Đảo một lần đây? Không có, Sở Chỉ Nguyệt cười khẽ một tiếng. Nguyên Thích, ta đi về trước. Nguyên Thích thấy Sở Chỉ Nguyệt xoay người rời đi. Hắn còn chưa kịp nói tỉ tỉ, ngươi không đợi đại ca ca sao? Sở Chỉ Nguyệt cũng không quay đầu, nhàn nhạt nói một câu. Không đợi, Nguyên Thích đuổi theo, đều muốn níu tay áo Sở Chỉ Nguyệt lại. Thế nhưng là sau lưng Sở Chỉ Nguyệt giống như có con mắt. Né tránh một phát, nói, ta nghĩ tới biện pháp cứu Tử Linh. Ta muốn trở về một chuyến. Ngươi đừng đi theo đến. Trong khoảng thời gian này cũng không nên đến quấy rầy ta. Kể cả Bắc Huyền Âm, Nguyên Thích đứng nguyên chỗ. Cũng chỉ tốt là nhìn xem Sở Chỉ Nguyệt rời đi. Nhưng hắn như thế nào cảm thấy Sở Chỉ Nguyệt có một chút kỳ quái. Đến tột cùng là không đúng ở chỗ nào đây? Sở Chỉ Nguyệt về tới quận chúa phủ, tâm tình còn không hòa hoãn qua, Tần Tĩnh Phong đều muốn cùng nàng thương lượng một chút về kinh doanh bán đấu giá. Nhưng nhìn thấy một đôi mắt hồng hồng Sở Chỉ Nguyệt, hắn hơi sững sờ, còn chưa hỏi nàng là chuyện gì xảy ra. Sở Chỉ Nguyệt đã trở về phòng mình, khóa cửa lại, quận chúa muội muội đây là có chuyện gì? Tần Tĩnh Phong hỏi, Mạnh Lương cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nói, tiểu nhân cũng không biết. Sau khi trở về từ hành cung thái tử tiểu quận chúa vẫn như vậy. Tần Tĩnh Phong thầm nghĩ đến là Bắc Huyền Âm cùng Sở Chỉ Nguyệt cãi nhau. Nên để cho Sở Chỉ Nguyệt yên tĩnh một chút. Mà Sở Chỉ Nguyệt về tới gian phòng, thở dài mấy hơi, mới đem bàn tay của mình mở ra. Nàng có chút nhíu mày. Tờ giấy kia đã là bóp đã thành một đoàn, tay đổ mồ hôi đã đem tờ giấy thấm ướt rồi. Thời gian dần qua nàng lại đem tờ giấy mở ra, phía trên văn tự còn không có tan ra. Yêu nữ, điểm xấu, Sở Chỉ Nguyệt trông thấy chữ hiện ra, cũng chính là nhẹ giọng cười cười, mang theo nồng đậm trào phúng. Khó trách Bắc Huyền Âm mấy ngày nay đều không đến tìm nàng. Khó trách à. Sở Chỉ Nguyệt đi qua đem cái kia tờ giấy tùy ý vừa để xuống. Sắc mặt lạnh lùng, chính là lấy ra sáo ngọc cùng da dê, cũng không muốn nghĩ những chuyện khác, liền nghiên cứu có hay không có biện pháp đến giúp Tử Linh. Nàng nghiên cứu đến nửa đêm, mới nhìn thấu một cái vu thuật này tên là Óng Ánh Thanh Bí Quyết, cần vẽ lên trận pháp, phối hợp khúc đến cởi bỏ vu thuật, như thế có thể thử một lần. Nàng đi ra ngoài, trông thấy Mạnh Lương đang thủ tại bên ngoài. Mạnh Lương thấy Sở Chỉ Nguyệt hơn nửa ngày mới đi ra. Tiểu quận chúa, ngươi cuối cùng là thế nào? Mạnh Lương hỏi, Sở Chỉ Nguyệt không có nói đến sự tình vừa rồi. Ngược lại là nói, giúp ta chuẩn bị một ít đồ vật. Còn có, hiện tại đi hành cung thái tử lại để cho Nam Tấn Thiên mang theo Tử Linh đến nơi đây. Người khác không biết Nam Tấn Thiên tại hành cung thái tử. Ngươi cẩn thận an bài. Mạnh Lương cũng không hỏi nhiều. Liền tranh thủ thời gian đi làm. Sở Chỉ Nguyệt trở lại trong phòng. trong tay vuốt cái sáo ngọc kia, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng vô sự tự thông có thể đơn giản cởi bỏ vu thuật. Nếu như vậy đã bị nói thành là một cái yêu nữ, là một cái điểm xấu, nàng sẽ không phục, nếu như Bắc Huyền Âm cũng bởi vì điểm này sẽ không lại đến tìm nàng. Nàng kia cũng sẽ không có nửa điểm thương tâm. Đợi một hồi, đã có người mang những thứ đó đưa đến. Đây chẳng qua là một ít máu heo. Mùi tanh rất nặng, không bao lâu, Nam Tấn Thiên liền mang theo Tử Linh đến. Nguyên Thích cũng đi theo đến. Nguyên Thích nhìn một thùng máu heo, thiếu chút nữa liền phun ra. Ngươi đi theo đến làm gì? Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày hỏi. Ta lo lắng nha, Nguyên Thích nói. Tỷ tỷ, ngươi có biện pháp cứu Tử Linh sao? Có một cái biện pháp, ta thử một lần, không biết có thể hay không? Sở Chỉ Nguyệt nhìn Nam Tấn Thiên. Như thế nào, ngươi có nguyện ý hay không để cho ta thử một lần? Nam Tấn Thiên suy nghĩ một chút, tuy rằng Sở Chỉ Nguyệt đã từng cứu Tử Linh, nhưng Nam Tấn Thiên đối với Sở Chỉ Nguyệt cũng không phải hiểu rất rõ. Hôm nay quan hệ đến tính mạng Tử Linh. Hắn cũng là cẩn thận một điểm, đã nói, không bằng đợi Bộ Trọng Thiên bắt được tộc trưởng rồi hãy nói. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, nghĩ thầm mình cũng là quá mức sốt ruột rồi, cái này còn có một tộc trưởng đây. Nàng cũng hiểu rõ mối lo của Nam Tấn Thiên, liền gật gật đầu, nói, là ta quá sốt ruột rồi, vậy ngươi liền đợi chút đi. Nam Tấn Thiên lại là lặng lẽ trở về hành cung thái tử. Nhưng mà Nguyên Thích không chịu đi theo đi trở về, chết sống muốn ở lại quận chúa phủ, Sở Chỉ Nguyệt lại để cho Mạnh Lương mang thứ đó đều cho thu thập xong. Lúc này mới mang theo Nguyên Thích đi xương phòng, nói, ngươi cũng không nhỏ, không nên một mực quấn quýt lấy ta. Nguyên Thích bị tổn thương, bĩu môi nói, tỷ tỷ, ngươi đây là phiền chán ta. Không có, Sở Chỉ Nguyệt ánh mắt có chút né tránh. Người ở tại hành cung thái tử rất tốt, đều là một đám nam nhân, huống hồ nhị sư huynh ngươi đã ở. Nguyên Thích lắc đầu, nói, ta càng ưa thích tỷ tỷ a, ta đoán sư phó cũng rất thích ngươi. Ta đến nhìn xem sư phó cuối cùng đã viết cái gì. Hắn cười đắc ý, trong tay cầm lấy tờ giấy kia. Nguyên lai là Sở Chỉ Nguyệt vừa rồi không có cất kỹ. Đã bị Nguyên Thích nhìn thấy. Liền vụng trộm cầm qua đến, hắn chính là muốn mở ra vừa nhìn, Sở Chỉ Nguyệt liền vội vàng ra tay, đều muốn đem cái kia tờ giấy đoạt lại đến, Nguyên Thích cũng không phải ngồi không, thân thể nho nhỏ trốn, cũng đã nhảy lên xà ngang, nói, tỷ tỷ, cái này có cái gì không thể để cho ta xem nha, ngươi không cần thẹn thùng, hắn cúi đầu vừa nhìn, thân thể cũng cứng đờ. Sở Chỉ Nguyệt biết rõ hắn nhìn thấy, cũng dứt khoát ngồi xuống đến, nói, ta có cái gì xấu hổ, ta cao hứng còn không kịp. Nguyên Thích sắc mặt biến rồi biến, liền nhảy xuống, đi tới bên người Sở Chỉ Nguyệt trong tay còn cầm lấy mảnh tờ giấy. Tỷ tỷ, sư phó hắn, khẳng định không phải không thích ngươi, chẳng qua là, cách chương.